Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, người chỉ sợ giết không hắn. Trong khi tiến lên Dương Mạc quay đầu nhìn một chút, thấy được không ít võ đế cảnh cường giả cũng là dậm chân đón Bất Quy Uyên đi. Không khỏi khẽ lắc đầu, Bất Quy Uyên bên trong phát ra thải quang ẩn chứa cực mạnh uy áp. Càng tiếp cận, áp lực càng mạnh. Như là hơi không cẩn thận, võ đạo ý chí rất có thể sẽ bị cái này uy áp phá hủy. Mà võ đạo ý chí nếu là bị phá hủy, tu vi liền lại không tiến bộ khả năng. Cẩn thận chút, những cái này thần uy mặc dù trải qua vô số tuế nguyệt đã trở nên rất nhạt, nhưng cũng tương đối nguy hiểm, như là tiếp nhận không được, lập tức ngừng. Đường gia đệ tử lẫn nhau chuyển cáo lấy, sợ cái gì? Các ngươi nhìn trước mặt ba người kia, bất quá là võ đế cảnh nhất giai mà thôi. Chúng ta liền đem bọn họ xem như ném đá giò đường quân cờ liền có thể. Đường ra hơn 40 người theo tới, tu vi đều so Dương Mạc cùng Liêu Uy cao hơn. Tại bọn họ nhìn đến, chỉ cần Dương Mạc hai người đều có thể giữ vững không việc gì. Như vậy, đối, đúng, bọn họ tới nói nhất định là an toàn. Khoảng cách Bất Quy Uyên càng ngày càng gần, không bao lâu liền chỉ còn lại trăm dặm đường. Dương Mạc, Liêu Uy, Dương Tam kiếm ba người thần sắc như thường duy trì tốc độ trước đi. Hậu phương, đường ra hơn 40 người sắc mặt đã trở nên ngưng trọng. Khoảng cách thần quang trăm dặm, bọn họ đã có chút ít khó mà tiếp nhận. Muốn hay không trước dừng lại thích ứng chốc lát. Tiếp tục như vậy, rất có thể xảy ra vấn đề. Có người đề nghị nói, không có đạo lý a, ba người kia lai lịch thế nào, võ đế cảnh nhất giai mà thôi, thế mà so chúng ta còn nhẹ nới lỏng, đám người trước đó còn nghĩ đem Dương Mạc ba người coi là quân cờ. Thế nhưng là giờ phút này mới phát hiện, sai bất hợp lý, bởi vì bọn hắn rất khó theo trên Dương Mạc ba người bước chân. Dần dần, từng vị võ đế cường giả không thể không dừng lại. Thích ứng chốc lát lại tiếp tục bước ra bước chân. Đã lâu, Dương Mạc ba người đã đứng ở Bất Quy Uyên bên cạnh. Lại bước ra mấy bước, liền có thể rơi vào Bất Quy Uyên. Mà hậu phương, khoảng cách gần nhất đều còn tại ngoài 10 dặm. Ta Đường Minh tại đường ra thế hệ trẻ tuổi bên trong. Thiên phú đủ để đứng vào trước 10. Thế mà đuổi không lên bọn họ. Bọn họ đến tột cùng là lai lịch thế nào? Một vị thanh niên trong miệng lẩm bẩm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Mạc ba người bóng lưng. Trung gian người kia, liền là Dương Mạc, đường tiên mà từ hậu phương đi tới. Nhẹ nhàng thanh âm vang lên. Nghe vậy, Đường Minh trong đôi mắt hàn mang lấp lóe. Chỉ xem đến bóng lưng, thật đúng là không có nhận ra. Đã là Dương Mạc, này hắn chết chắc, người chỉ sợ giết không hắn. Đường tiên mà nói. Đường Minh liếc Đường Tiên mà một cái, hừ lạnh nói, Tiên Nhi, chớ có giải người khác chí khí diệt uy phong mình, ta Đường Minh đã chạm đến quy tắc chi lực, dùng không bao lâu liền có thể cảm ngộ một đạo quy tắc, đến lúc đó liền có thể nắm giữ một tia thánh lực, có thể nói bán thánh, người cảm thấy, dùng năng lực ta, sẽ giết không đồng nhất cái võ đế cảnh nhất giai tiểu tử. Đường Minh híp mắt đôi mắt, lạnh ý bừng bừng phấn chấn, Đường Tiên mà tiếp tục bước ra bước chân, trong nháy mắt liền siêu việt Đường Minh, người có thể vượt qua tới hãy nói lời này đi. Đường Minh bật cười một tiếng, cũng là lần nữa bước ra bước chân, bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện, bản thân liền Đường Tiên mà bộ pháp đều không cách nào theo lên. Bất Quy Uyên phía trước, Dương Mạc hồ nghi nhìn xem ngút trời mà lên thải quang. Lẩm bẩm nói, trong này giống như ẩn chứa 10 phần huyền ảo lực lượng. Có chút làm cho người nhìn không thấu. Liêu Uy cười cười, quy tắc, phía dưới này thần ở dính vào vị kia thần khí tức. Cho dù vô số tuế nguyệt đi qua, những cái này khí tức cũng không tiêu tán. Ngược lại hội tụ số lớn quy tắc chi lực. Lâm trưởng lão bọn họ đoạt đi vào trước, chính là vì cảm ngộ những quy tắc này. Liêu Uy nói. Quy tắc sao? Dương Mạc mắt sáng rực lên lên. Liêu Uy dương tay vồ một cái. Tựa hồ có vô hình lực lượng rơi vào trong tay hắn. giữa thiên địa quy tắc vô số. Nắm giữ một đạo quy tắc, liền có thể sinh ra một tia thánh lực. Đường nắm giữ quy tắc đủ nhiều, linh nguyên liền sẽ hóa thành thánh nguyên, đạp nhập thánh cảnh, gọi là siêu phàm. Dương Mạc khẽ gật đầu. Người bình thường tại võ đạo chín cảnh cường giả trước mặt là phàm nhân. Nhưng võ đạo chín cảnh cường giả tại thánh cảnh trước mặt, đồng dạng cũng là phàm nhân. Do đó siêu thoát võ đạo chín cảnh, xưng là siêu phàm cảnh, chính là thánh cảnh đệ nhất cảnh giới. Liêu Uy nhìn về phía Dương Tam Kiếm, người nắm giữ chân ý, hẳn là có thể nhìn thấy cái này trong đó quy tắc đi. Dương Tam Kiếm gật đầu, có thể nhìn thấy, lại chạm không đụng tới. Nghe nói chân ý phía trên liền là quy tắc. Không sai, cảm ngộ quy tắc biện pháp rất nhiều. Ý cảnh hóa thành chân ý diễn hóa quy tắc, cũng là một đầu nói, đồng thời là trí cường một đầu nói. Liêu Uy khen ngợi nói ra, nga, nói nhỏ điểm, Dương Mạc cười nói, Liêu Uy lật mắt trắng dã, ngàn vạn quy tắc, trí cường chính là cửu đại chân lý quy tắc cùng cửu đại tiên cổ quy tắc. Ỷ vào chân ý diễn hóa xuất quy thí, thường thường đều là cửu đại tiên cổ quy tắc. Cửu đại tiên cổ quy tắc, đem so với dưới thậm chí so cửu đại chân lý quy tắc còn mạnh hơn. Tùy tiện nắm giữ một loại, tại cùng cảnh giới cơ hồ là vô địch đại danh từ. Liêu Uy nghiêm túc nhìn về phía Dương Tam Kiếm, hắn cũng vô cùng chờ mong. Dương Tam Kiếm chân ý tiến thêm một bước sau đó, sẽ nắm giữ cái nào loại tiên cổ quy tắc. Dương Mạc suy tư chốc lát, bước vào võ đế cảnh. Cũng là thời điểm giải quy tắc sự tình. Các loại, chờ, tu vi bước vào võ đế cảnh cửu giai, liền có thể dẫn quy tắc nhập thể, đem linh nguyên hóa thành thánh nguyên. Tựa hồ nhìn ra Dương Mạc chờ mong. Liêu Uy bất đắc dĩ nói, cửu đại chân lý quy tắc, chính là chỉ thuộc tính quy tắc, ngũ hành, ánh sáng, ám, gió, lôi, chín loại quy tắc, cửu đại tiên cổ quy tắc. Là chỉ thời gian, không gian, sinh mệnh, tử vong, hư vô, hủy diệt, sáng lập, sát phạt, bản nguyên. Đơn giản nêu ví dụ, giống như mây hư lão nhân, hắn nắm giữ liền là thời gian quy tắc. Tin đồn hắn thường xuyên du tẩu tại thời gian trường hà, đi hướng cổ kim tương lai, mạnh mẽ và nghịch thiên chỗ không cần ta nhiều lời đi. Mà cái khác tám loại tiên cổ quy tắc cũng không thể so với thời gian quy tắc yếu. Dương Mạc cùng Dương Tam Kiếm tĩnh lặng nghe, trong mắt tinh quang càng ngày càng rất, tựa hồ đều là nhận định cửu đại tiên cổ quy tắc. Gặp hai người võ đạo ý chí cũng không có bởi vì quy tắc nói đến mà giảm bớt, ngược lại càng bền bỉ. Liêu Uy thở phào, chế nhạo nói, Dương Mạc, ngũ hành lưu ly thể đi tới đại viên mãn thời điểm, có thể để ngươi cảm ngộ đến ngũ hành quy tắc. Dương Mạc từ trong chờ mong tỉnh táo lại, lắc đầu cười cười, cho dù đạp nhập thánh cảnh, ngũ hành lưu ly thể muốn đại viên mãn cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Hắc hắc, đó là tự nhiên, đại viên mãn ngũ hành lưu ly thể, chỉ sợ lật tay cũng có thể diệt đường sát dạng này cường giả. Cho nên, người hiểu, Liêu Uy cười nói, Dương Mạc ngạc nhiên, này chẳng phải là nói. Ngũ hành lưu ly thể muốn đại viên mãn, ít nhất phải chí thánh cảnh giới mới có thể làm được. Lay lay đầu, cái này suy nghĩ quá mức xa vời. Lúc này mới võ đế cảnh nhất giai mà thôi. Liêu Uy thiếu tông chủ, theo ý kiến của ngươi, ta thực sự ý đi đến đỉnh phong thời điểm, sẽ trưởng khống cái nào loại quy tắc? Dương Tam Kiếm hỏi, Liêu Uy trầm ngâm một phen, lắc đầu nói. Cái này nói không chính xác, người sát phạt chi ý rất mạnh, theo lý thuyết khả năng lớn nhất là lĩnh ngộ sát phạt quy tắc. Nhưng là cái này cùng võ hồn cũng có rất lớn quan hệ. Liêu Uy người nói vô ý, Dương Mạc lại là trong lòng khẽ động, bản thân có thời gian, không gian võ hồn, chẳng lẽ ngày sau có thể lĩnh ngộ cái này hai loại tiên cổ quy tắc. Nhân loại tiểu bối, cút ngay, trong lúc nói chuyện. Một đạo khàn khàn thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ba người vội vàng xoay người. Lại có người tới. Ba người đều không có phát hiện. Vô thanh vô tức. Một vị sắc mặt trắng bệch nam tử trung niên từ khắp mặt đất chui xuất thân hình. Nhàn nhạt thổ hoàng sắc vầng sáng tràn ngập tại quanh thân. Siêu phàm cảnh sơ kỳ thi tộc. Cẩn thận, Liêu Uy đôi mắt ngưng tụ, vội vàng truyền âm nói. Nam tử trung niên cười nhạo liếc nhìn lấy ba người. Tiện tay vung lên, rồi dào lực lượng liền đem ba người sốc bay mấy vạn mét. Khàn khàn thanh âm lần nữa vang lên. Nếu không phải này vị đại nhân vật đã nói trước, bản thánh một hơi liền có thể muốn các ngươi mệnh. Ba người ổn định thân hình, đều là trên mặt sợ hãi nhìn lại, đã thấy nam tử trung niên cũng không quay đầu lại, dậm chân đi vào không được thuộc về uyên. Đều không sao chứ? Dương Tam kiếm vội vàng nhìn về phía hai người. Liêu Uy gật đầu, trong mắt hiện lên lãnh ý, thật sự cho rằng thánh cảnh liền không nổi. Người này bất quá là vừa bước vào siêu phàm cảnh mà thôi. Đi, chúng ta làm chết hắn. Dương Tam kiếm sững sờ. Chỉ bằng chúng ta, có cơ hội làm chết siêu phàm cảnh thi tộc. Liêu Uy nghiền ngẫm cười lên. Tại bên ngoài tự nhiên là không thể nào. Nhưng là tại bây giờ bất quy uyên. Hắc hắc, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.